Lược Thiên Ký, chương 1349, Thức Hải Loại Kim Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1377, Thức Hải Loại Kim Liên. Thế gian tu hành chi thuật ngàn ngàn vạn, đoạt xá pháp môn liền cũng có ngàn ngàn vạn, tuy nói đại đạo khác đường lại đồng quy, hiệu quả là đồng dạng, nhưng dù sao cũng có cao thấp ưu khuyết mà Phương Hành lựa chọn cái này Phật gia pháp môn, lại là hắn tỉ mỉ chọn lựa đi ra tốt nhất một cái. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái này Phật gia đoạt xá pháp môn, nó dụng ý vốn cũng không phải là đoạt xá dùng. Phàm là đoạt xá, đều là một loại có hại âm đức sự tình, trong truyền thuyết, đoạt xá người sẽ gặp trời ghét, dù là bình thường không gây chuyện không nháo sự tình, nhưng trên thực tế cũng sẽ nhận trong minh minh nguyền rủa, sớm tối phải ngã lớn mi, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ mỗi ngày đoạt xá chơi, bất qua cái này đoạt xá chi thuật, nhưng cũng là người người bắt buộc chi pháp, dù sao ai cũng chưa chừng mình ngày nào gặp xui xẻo, liền phải luân lạc tới dựa vào đoạt xá đến một chút hy vọng sống tình trạng, mà lại đoạt xá về sau, coi như hết thảy thuận lợi cũng thường thường sẽ tổn thương thần hồn của mình, không có liền lưu lại một chút ám thương, cần thời gian rất dài mới có thể nuôi trở về, hay là vĩnh viễn nuôi không trở lại, đây cũng là rất khó nói. Mà cái này Phật gia đoạt xá chi pháp, chỗ nói dùng hắn tốt nhất chính là ở chỗ hắn không những sẽ không tổn thương thần hồn, sẽ còn tầm bổ thần hồn. Lúc trước Phương Hành từng nghe thần tú tiểu hòa thượng nói qua kinh này tục truyền chính là một vị cao tăng sáng tạo, hắn gặp thế nhân nghèo khổ cố ý điểm hóa, hết lần này tới lần khác thế nhân lại ngu dốt chính là nói toạc miệng cũng không bằng trước mắt một viên đồng bản, độ một người cũng khó khăn, huống chi độ tận người trong thiên hạ. Thế là hắn liền sáng chế ra cái này thức hải loại kim liên chi pháp, đem một điểm linh thức tách rời, trồng ở người khác thức hải, mỗi khi có nghiệt chướng quấn thân, cái này mai linh thức liền sẽ hiển hóa, nhắc nhở thế nhân khám phá hư nịnh, bởi vì bảo vệ một điểm linh căn, liền có thể tích lũy thiện nghiệp tìm kiếm giải thoát. Chỉ tiếc hắn cái này dùng suốt đời tâm sáng tạo pháp môn, lại tại vừa mới sáng chế ra không lâu, liền bị một vị khác cao tăng nhìn ra sơ hở, chỉ nói nếu là phương pháp này đã rơi vào ác nhân chi thủ, chỉ sợ thiên hạ cuối cùng rồi sẽ đại loạn, bởi vì phương pháp này, trong lúc vô hình vừa lúc phù hợp đoạt xá điều kiện cũng có thể đạt tới đoạt xá hiệu quả, hết lần này tới lần khác lại có thể dùng phương pháp này tích lũy công đức tầm bổ thần hồn, trong lúc vô hình đền bù đoạt xá nhược điểm lớn nhất, thật sự là một khi bộc lộ ra ngoài, sợ là từ đó thiên hạ không được an bình, vị này cao tăng cũng khó thoát tội lỗi. Còn nữa thế nhân hướng thiện tu Phật muốn nhìn bản tính của bọn hắn, người cưỡng ép khiến người hướng thiện cũng liền đã mất Phật tâm. Cũng nguyên nhân chính là đây, vị kia cao tăng bất đắc dĩ, liền bỏ phương pháp này, quyết định chỉ dùng ba tấc lưỡi, siêu độ người trong thiên hạ, hắn bản ý là hủy đi phương pháp này, nhưng này vị thuyết phục hắn cao tăng lại cảm thấy cái này dù sao cũng là hắn nửa đời tâm huyết, không có bỏ được lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật làm thực thần tú nói cho Phương Hành đoạn này cho nên hướng, vốn chính là nghĩ âm thầm điềm tỉnh Phương Hành, để hắn được Phật kinh cũng liền được nhưng tuyệt đối không nên dùng pháp môn này đi làm ác chỉ là không nghĩ tới, Phương Hành vẫn thật là coi hắn là thành đoạt xá pháp môn, bất quá thật không có tùy tiện nói cho những người khác chỉ là âm thầm truyền thụ qua đại bằng tà vương một bộ phận, để hắn đi sửa bổ đoạt xá lúc ám thương. Từ đó về sau, liền bỏ đi sau đầu cho tới hôm nay mới nghĩ tới. Cái này đế lưu hung ác bá đạo, vốn là muốn đoạt xá Phương Hành, bây giờ Phương Hành dùng phương pháp kia lại đoạt xá hắn, cũng là chưa phát giác áy náy. Một nguyên nhân trọng yếu khác chính là pháp môn này đoạt xá về sau, cũng không cần liền vĩnh viễn lưu tại đế lưu nhục thân bên trong, hắn chỉ là đem Phương Hành thần hồn trồng vào đế lưu thức hải mà thôi, đợi cho phù hợp thời điểm, Phương Hành còn có thể trở về nhục thân của mình, mà lại tại thời điểm này, thậm chí còn có thể mượn trồng ở đế lưu trong thức hải kim liên, lại đem đế lưu luyện thành một bộ phân thân, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Tiểu gia ta cũng là không có biện pháp khác, thần tú tiểu con lừa chọc sẽ không phải mắng ta a. Chính thức thi triển phương pháp này trước đó, Phương Hành cũng là có chút động niệm, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại trùng điệp. Phi, một tiếng, hắn dám mắng ta ta liền đánh hắn. Như vậy tưởng tượng trong lòng buông lỏng, liền chậm rãi buông lỏng tâm cảnh, sau đó cùng nổi lên chỉ ăn hai chỉ chậm rãi tại đế lưu nhục thân chỗ chán, vẽ ra một đạo huyền ảo phức tạp Phật gia ấn ký, giống như trực tiếp tại hắn thức hải mở một cánh cửa, vẽ xong cái này ấn ký về sau, liền âm thầm vận chuyển cái kia pháp môn, rất nhanh liền đem thần hồn của mình ngưng tụ đi ra, lại hóa thành một viên quay tròn kim đan bộ dáng, nhẹ nhàng điểm vào cái kia Phật ấn phía trên, kim đan lập tức đánh vào tựa như cùng một hạt liên hoa hạt giống, nhẹ nhàng ngã vào đế lưu thức hải. Kim liên loại, Phật ý lên, một điểm linh, vạn niệm sinh. Theo một đạo Phương đi cũng không phải rất rõ ràng Phật ít niệm tụng hoàn tất, Phương hành lại cảm thấy một loại cực kỳ thần dị biến hóa, thật giống như có khác một cái mình, chính ngã vào một tòa trong hồ lớn, nước hồ vọt tới, đem mình bao phủ, sau đó chính là vô tận chìm xuống, tựa hồ chìm vào cửu u, xâm nhập vô hạn dưới đáy, lâm vào nước bùn bên trong, nhưng rất nhanh, liền cảm giác có vô tận lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, lúc đầu tại cái kia Phật gia pháp môn bên trong nói, lúc này hẳn là chống cự loại lực lượng kia, nhưng hắn lại nghịch thế mà vì. Hắn trực tiếp đem những cái kia tất cả lực lượng đều dẫn vào trong cơ thể mình. Biến hóa tới rất nhanh, hắn cảm nhận được một loại vô hình sinh trưởng chi lực, cảm giác mình đang trưởng thành, rất nhanh cũng đã chui ra sinh bùn, mà lại đang hướng về kia nước hồ mặt ngoài phóng đi, cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy. Phốc, một tiếng, hắn cũng đã chui ra mặt hồ, sau đó cảm giác lực lượng trong cơ thể đạt đến đỉnh điểm, theo bản năng tản ra, như phá xác mà sinh. Mà tại cái này một sát chính cầm tù tại Phương hành thức hải quái tháp phía dưới Đế Lưu, đột nhiên hoảng sợ kêu to. Đó là cái gì? Ngươi đối ta làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn hoảng sợ trừng lớn trong con mắt thình lình có thể nhìn thấy, lại có một viên hạt giống đã rơi vào thức hải của hắn, sau đó hấp thu nhục thể của hắn chi lực tầm bổ thần hồn, chui từ dưới đất lên nảy mầm, sinh thành một gốc kim liên, cuối cùng phá vỡ thức hải, doanh doanh nở rộ. Cũng liền tại cái kia liên hoa nở rộ một sát na ở giữa, hắn đột nhiên đã mất đi cùng mình nhục thân cảm ứng. Mà Phương hành cũng tại thời khắc này, đột nhiên mở mắt. Hoặc là nói, mở mắt là Đế Lưu. Đế Lưu cái kia một bộ đã gần như nửa hù hóa nhục thân, thình lình vào lúc này mở ra thâm trầm con ngươi. Sau đó cái kia trong con ngươi, hai đạo thâm trầm mà ánh mắt sắc bén, liền rơi vào đang đối mặt mặt ngồi tại trước người hắn trên người mình. Một sự biến hóa kỳ dị tại hắn trong con ngươi hiện lên, quang mang cực kỳ thần dị. Bá, tại thời khắc này, thằng đang chứa bận bịu việc của mình chưa tu, đồng thời đem lực chú ý hướng hắn tập trung đi qua, có lo lắng, có hiếu kỳ, mấy chục đạo ánh mắt đều rơi vào lúc này Đế Lưu trên thân, ngừng hô hơi thở, không dám thở mạnh một cái, sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, đã ngóng trông Phương hành tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu, lại vô cùng lo lắng hắn mới mở miệng xuất hiện lại là Đế Lưu thanh âm. Mà tại cái này vô số lo lắng trong ánh mắt Phương hành nhìn lấy mình nhục thân, thật lâu, không nói một câu. Hẳn là xảy ra ngoài ý muốn, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, cố ý tiến lên tìm kiếm, lại vẫn cứ không người dám động. Cũng liền tại bọn hắn chờ đã không nhịn được sắp bị bầu không khí như thế này bức điên lúc. Mở mắt ra Đế Lưu, hoặc nói Phương hành, rốt cục trầm thấp mở miệng hít một tiếng. Già rồi cũng đẹp mắt như vậy. Đẹp mắt đại gia ngươi a, nhìn nhục thân của mình lâu như vậy nguyên lai là tại tự luyến. Tất cả mọi người suýt nữa một hơi phun tới, thật sự là muốn đi lên rút Phương hành một bàn tay. Bất quá một viên nỗi lòng lo lắng cũng coi như để xuống, xem ra cái này đoạt xá vẫn là thành công, lúc đầu lo lắng Đế Lưu thực sự quá mạnh, Phương hành dùng ngụy tiên thân phận đoạt xá hắn, xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bây giờ nghe được câu này tự sướng lời nói, mới coi là có chuẩn. Ha ha, cảm giác còn tốt. Phương hành cũng cười hì hì, đứng lên, hoạt động một chút cánh tay chân, lại có vẻ mười phần cứng ngắc. Ngô thương không nhẹ, lại nửa hủ hóa, xem ra không phải một ngày hai ngày trị thật tốt. Hắn cẩn thận cảm giác một cái, lại là phát hiện bây giờ bộ thân thể này như thế cứng ngắc cũng không phải hắn vừa mới đoạt xá nguyên nhân, thật sự là Đế Lưu lúc trước bị Thái Hư Tiên Vương chấn sát ngủ say ngàn năm lâu, nhục thân hủ hỏng không còn hình dáng, lại thêm hắn khi còn sống chịu một kích kia cũng thực lợi hại, đến bây giờ đều không có phục hồi như cũ, tự nhiên cũng là một mầm họa lớn, xem ra cần mình đem thân thể này xem như mình, hào hào dùng linh đan bảo dược tầm bổ một phen mới được, vừa mới Đế Lưu cùng Ngao Liệt bọn người động thủ chậm chạp bắt không được bọn hắn, cuối cùng bị ép lựa chọn thần hồn lột xác đến đoạt từ mình bỏ, ngược lại là có thể lý giải, dù sao thân thể này thật sự là hỏng bét thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng được ăn mừng ngược lại là cảm giác đối với mình thân thể này cảm giác cũng tốt, khống chế cũng tốt, đều mười phần dán vào, xem ra cái này Phật môn loại kim liên chi thuật đúng là tốt nhất đoạt xác pháp môn, tự mình lựa chọn phương pháp này cũng coi là chọn đúng. Mà lại, hắn vào ở Đế Lưu nhục thân về sau, cũng ẩn ẩn cảm giác cái này một bộ nhục thân mặc dù tạm thời phi thường hỏng bét nhưng lại ẩn sâu một loại ngay cả hắn đều khó mà tưởng tượng đáng sợ lực lượng, đợi cho tĩnh dưỡng tốt, nói không chừng sẽ cho mình một phần kinh hỉ. Nhục thể của ta lại cần nấp kỹ. Phương Hành nhíu mày, tay phải dò xét ra ngoài, theo ở mình nhục thân, ý niệm khẽ nhúc nhích liền đem thân thể này thu vào thức giới bên trong, sau đó chìm vào cái kia phiến thức giới chỗ sâu, hảo hảo bảo vệ, lúc đầu hắn còn lo lắng cho mình chiếm đế lưu bỏ, sẽ đánh không ra thức giới, lúc này ngược lại là yên tâm, cái kia thức giới dù sao cũng là ý thức hiển hóa, lại cùng hắn thần hồn cùng một nhịp thở, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể mở ra cái kia thức giới, cũng duy có như thế, mới có thể đem nhục thân của mình đặt ở chỗ an toàn nhất. Thành công a, thật sự là may mà, còn chưa thành tiên, liền chiếm một bộ tiên thân, vấn đề này nói ra. Ai mà tin a, Hưu Tẩu mấy người cũng kìm nén không được lại kích động lại hiếu kỳ xông tới, vòng quanh Phương Hành bóp bóp xoa bóp, rất là cảm thấy hứng thú. Khụ khụ, bản đế từ bộ dáng này, uy không uy phong. Phương Hành cũng có chút tự đắc, lắc lắc cánh tay chân, chuẩn bị dùng. Đế tử, thân phận tự cư, duy có long nữ đi tới, lo lắng đưa tay đi đỡ cánh tay của hắn lúc lại bị ánh mắt hắn chừng một cái, dạy dỗ trở về. Người cách ta xa một chút, lại xa một chút, thân thể này cũng không phải ta, ngươi thế mà muốn sờ nam nhân khác, vậy ta không ăn thiệt thòi lớn rồi. Convert by, fanmic, cách chương.